Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 777, thất bại trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Trên mặt đất, một đảo uốn lượn thon dài thân ảnh hướng phía thần tộc thống lĩnh thoáng qua. Nhấc lên cuồn cuộn cát bụi, như là một cái linh động đại mãng. Tốc độ cực nhanh, thần tộc thống lĩnh vừa mới ổn định thân hình, liền cảm giác được một cổ sát khí đập vào mặt. Hầu như làm hắn hít thở không thông. Giết, hét lớn một tiếng, tại thần tộc thống lĩnh bên tai vang lên. Lôi âm sát bộc phát, thần tộc thống lĩnh thần huyết bành trướng. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền hóa giải được đạo này âm vực công kích. Không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau một khắc, cuồng sa gào thét lúc giữa. Một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, giống như quỳ không phải quỳ. Trong mắt trong sát ý liễm, hai tay coi như nâng một quả quả tiên, hướng phía cái cằm của hắn đánh tới. Đến thật tốt, thần tộc thống lĩnh tiếng hít thở, lớn tiếng nói, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần tộc lực lượng. Thần tộc thống lĩnh không lùi không tránh, vượt qua nửa trước bước, cánh tay uốn lượn, khuất khuỷu tay hướng phía dưới, giống như một cây đại thương. Chiếu vào Tô Tử Mặc nâng đi lên hai tay, hùng hăng ghim xuống, phanh, huyết nhục, cốt cách lúc giữa va chạm, nặng nề hữu lực, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, kêu lên một tiếng buồn bực, khép lại hai tay cơ hồ bị thần tộc thống lĩnh lần này đánh tan. Chẳng qua là lúc này đây tiếp xúc, hắn liền ý thức được, thần tộc thống lĩnh lực lượng rất mạnh, mạnh phi thường. Coi như là hắn trạng thái toàn thịnh, tới cận chiến chém giết, cũng chưa chắc có thể hơn hẳn. Thần tộc huyết mạch, xác thực khủng bố. Hôm nay, Tô Tử Mặc đã là mỏi mệt thân thể. Nội đan lực lượng, khí huyết lực lượng đều suy giảm lợi hại. Căn bản ngăn không được thần tộc thống lĩnh trùng kích. Nhưng vào lúc này, thần tộc thống lĩnh khuất khuỷu tay dưới ghim về sau. Lại lần nữa về phía trước bước ra nửa bước, nửa cái cánh tay, giống như một đoạn roi thép, hùng hăng quăng đi ra ngoài. Hồ, cái này một nửa cánh tay, bay thẳng đến Tô Tử Mặc thiên linh cái rơi đập, tiếng gió lăng lệ ác liệt. Cái này hai chiêu tinh diệu tuyệt luân, dính liền như nước chảy mây trôi. Lấy Tô Tử Mặc trạng thái, bây giờ căn bản ngăn không được một chiêu này. Hơn nữa, hắn đã phát giác được, vừa rồi tán lạc tại cách đó không xa bốn vị thần tộc. Chính hướng nơi đây bay nhanh mà đến. Lúc này, hắn nếu là lách mình lui về phía sau, đem triệt để mất đi chấn giết thần tộc thống lĩnh cơ hội. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, nheo lại hai mắt, nâng lên tay phải, nhanh nắm thành quyền, ngăn cản qua, tay phải của hắn. Có được thần hoàng cốt, coi như là thần tộc thống lĩnh lực lượng cường thịnh trở lại. Cũng tuyệt đối không có khả năng đánh nát thần hoàng cốt. Nếu là có thể kích phát ra thần hoàng cốt trong lực lượng, Tô Tử Mặc có thể thuận thế đem chấn giết. Nếu không phải có thể, cũng có thể lại để cho thần tộc thống lĩnh ăn thiệt thòi nhỏ. Phanh, từng quyền va chạm, thần hoàng cốt lực lượng, không có bị kích phát. Tô Tử Mặc âm thầm hít một hơi, nhướng mày, lộ ra vẻ thống khổ, coi như là có được thần hoàng cốt, có thể bảo đảm bàn tay không việc gì, nhưng cánh tay của hắn, nhưng vẫn là thừa nhận cực kỳ khủng bố trùng kích, đau đớn, khó nhịn, thần hoàng cốt tuy là thần vật, nhưng Tô Tử Mặc vẫn không cách nào khống chế trong đó lực lượng. Đối với bản thân chiến lực, hầu như không có gì tăng lên. A, thần tộc thống lĩnh cũng không chịu nổi. Kêu đau một tiếng, cánh tay xoát một cái thu quay về. Quả đấm của hắn bên trên một mảnh tử thanh. Tụ huyết ngưng tụ. Đương nhiên, cái này một chút vết thương nhỏ đối với thần tộc thống lĩnh mà nói. Không đáng kể chút nào. Kia màu vàng kim óng ánh thần huyết vận chuyển. Trên bàn tay cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vào lúc này. Tô Tử Mặc chịu đựng đau đớn, thân hình nhay lên một cái, tay trái từ trong túi chữ vật lấy ra đại kiền ngọc tỷ, chiếu vào thần tộc thống lĩnh phô thiên cái địa đập xuống. Tay phải nhanh nắm thành quyền, giống như luân động một thanh đại truy, cũng đồng thời rơi đập xuống dưới. Hừ, thần tộc thống lĩnh vẫn không có lui về phía sau, cũng thò ra hai tay, nhanh như thiểm điện. Thần tộc thống lĩnh hai tay năm ngón tay mở ra, lóe ra kim sắc quang mang, bắt đầu khởi động lấy lực lượng kinh khủng, rõ ràng cho thấy phóng xuất ra thần tộc bí pháp nào đó. Lạch cạch, cơ hồ là đồng thời, thần tộc thống lĩnh hai tay phân biệt nắm đại kiền ngọc tỷ cùng Tô Tử Mặc nắm đấm. Song phương giằng co, gần trong gang tấc, lẫn nhau đấu sức, người không thắng được. Thần tộc thống lĩnh hai con ngươi bắt đầu khởi động lấy từng điểm kim quang. Chưa hẳn, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Mắt phải trong đột nhiên phóng xuất ra một đoàn sáng chói chói mắt hào quang. Giống như treo lấy một vòng mặt trời, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Giống như ban ngày, một đạo hừng hực vô cùng chùm tia sáng, thẳng đến thần tộc thống lĩnh mặt đâm tới. Chúc chiếu chi nhãn. Đây mới là Tô Tử Mặc sát chiếu. Phía trước hết thảy thủ đoạn cũng là vì lúc này bộc phát. Hai người khoảng cách quá gần, căn bản không có biện pháp trốn tránh. Đồng thuật, đây là đồng thuật, thật là lợi hại đồng thuật. Chỉ sợ không kém gì đế giận nguyệt thực chi nhãn. Trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Tại trong tu chân giới, như là âm vực bí thuật, đồng thuật như vậy công pháp bí thuật, thật sự là rất khó khăn được. Cho dù có tu hành pháp môn, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Từ xưa đến nay, tu luyện đồng thuật thời điểm, luyện xảy ra sự cố, mắt bị mù vô số kể. Đồng thuật cũng coi là thuấn phát bí thuật, rất khó ngăn cản, khó lòng phòng bị. Hôm nay, thần tộc thống lĩnh liền gặp phải đồng thuật công kích. Trước mặt đạo này chùm tia sáng lực lượng, tuyệt đối có thể đưa hắn hủy diệt. Hắn ngửi được đã lâu tử vong khí tức. Thần tộc thống lĩnh tay trái nâng đại kiền ngọc tỷ, phải tay nắm lấy Tô Tử Mặc nắm đấm. Tại khoảng cách này phía dưới, đều muốn rút tay lại ngăn cản đồng thuật lực lượng. Căn bản không kịp, Tô Tử Mặc đoán chắc hết thảy. Không ai có thể cứu hắn. Hắn chỉ có thể tự cứu. Trong điện quang hòa thạch, thần tộc thống lĩnh đôi mắt ở chỗ sâu trong, phóng xuất ra một chút kim quang. Một đôi mà đồng tử, cũng đã nhuộm thành kim sắc, lạnh lùng vô tình, lộ ra vô tận uy nghiêm. Thần đồng, nương theo lấy cái này âm thanh hét lớn. Thần tộc thống lĩnh hai con ngươi, kim quang đại thịnh, phóng xuất ra hai đạo kim quang. Hai đạo kim quang ở giữa không trung hội tụ. Ngừng tụ ra một đạo càng thêm tráng kiện màu vàng cột sáng. Cùng trước mặt mà đến hừng hực bạch quang hung hăng đụng vào nhau. Thần đồng, thần tộc đồng thuật, chỉ có thần tộc huyết mạch mới có thể tu luyện. Xì xì xì, hai đạo chùm tia sáng ở giữa không trung va chạm. Có chút dừng lại, truyền ra một hồi sấm nhân động tĩnh. Hai loại lực lượng tại lẫn nhau ăn mòn. Ngay sau đó, hừng hực bạch quang đại thịnh, trực tiếp đem phía trước kim quang đánh nát, trong nháy mắt chui vào thần tộc thống lĩnh trái trong mắt. Biến mất không thấy gì nữa. A, thần tộc thống lĩnh kêu thảm một tiếng, tê tâm liệt phế, thần tộc thống lĩnh bứt ra nhanh lùi lại, bụm lấy mắt trái, đồng thời một tay huy động, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu. Trước người bố trí một đạo màu vàng quang thuẫn. Tô Tử Mặc đang muốn thừa cơ truy kích, lại bị cái này màu vàng quang thuẫn cản trở một cái. Sau đó, hắn cũng đã bị mãnh liệt mênh mông màu vàng khí huyết làm cho vây quanh. Lăng lệ ác liệt thế công đến từ bốn phương tám hướng. Bốn vị thần tộc đã giết, đáng tiếc, nhìn qua cách đó không xa thần tộc thống lĩnh, Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Trên thực tế, nếu không có thần tộc thống lĩnh tu luyện ra thần đồng, lấy chúc chiếu chi nhãn lực lượng, tuyệt đối có thể đem thần tộc thống lĩnh đầu lâu xỏ xuyên qua, đem chấn giết tại chỗ. Nhưng có thần đồng lực lượng ngăn trở, Cái này nhất kích tất sát, chẳng qua là đánh mù thần tộc thống lĩnh mắt trái. Thần tộc thống lĩnh phản ứng nhanh hơn, không có vì vậy mà thất kinh. Hắn trước tiên triệt thoái phía sau, đồng thời bố trí xuống thủ đoạn, ngăn cản Tô Tử Mặc đuổi giết. Nếu không có như thế, Tô Tử Mặc theo sát phía sau, cũng có thể đem đánh chết. Bất đắc dĩ, thất bại trong gang tấc. Lần này chém giết, thời gian tuy rằng ngắn ngủi, cũng đã tiêu hao hết Tô Tử Mặc cuối cùng thể lực cùng tâm thần. Hôm nay, bốn vị thần tộc đã vi công tới, còn muốn tưởng đánh chết thần tộc thống lĩnh, hầu như là không thể nào. Hoặc là nói, Tô Tử Mặc hôm nay đều muốn tự bảo vệ mình, đều là si tâm vọng tưởng. Cách chương.